Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Liên Tiêu Á, ngươi gạt ta, Đồng Khả Tâm ở chỗ nào? Nàng chính cầm cảnh như họa cho địa chỉ của nàng tiến về cô nhi viện. Tiểu thư, đứa bé này đã bị nhận nuôi đi. Tại 3 tháng trước, viện trưởng Đào ghi chép. Có thể giúp ta điều tra thêm ai lĩnh đi rồi sao? Đồng Khả Tâm bắt lấy viện trưởng tay. Thật có lỗi, đối nhận nuôi người tin tức không thể tiết lộ cho ngài. Viện trưởng rút tay ra. Có chút lãnh đạm nhìn xem nàng. Nữ nhân này không phải liền là tin tức thượng nữ nhân. Vứt bỏ mình nữ nhi. Đổi nhi tử của người khác chỉ vì gả vào hào môn. Hiện tại Bộc Quang lại tìm đến, van ngươi, viện trưởng, ngươi liền nói cho ta đi, đứa bé kia ta muốn tìm tới. Đồng Khả Tâm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc cầu, từ cô nhi viện sau khi ra ngoài, cầm viện trưởng cho địa chỉ đi Tây Nam đường phố, nhìn xem trống trơn không người hành lang, Đồng Khả Tâm lấy điện thoại di động ra, Liên Tiêu Á. Ngươi gạt ta, hài tử đâu? Lần này, Đồng Khả Tâm thật nổi giận. Địa chỉ cho ngươi, nhưng là hài tử ở đầu ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cảnh như họa cúp điện thoại. Nằm trên ghế salon ôm con sóc vuốt lông. Đồng Khả Tâm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, dùi đầu vào cánh tay ở giữa, im ắng rơi lệ, túc chủ. Nữ chính giá trị cừu hận thêm 50, tổng cộng 80, cố lên, còn có nam chính một người rồi, hệ thống chúc mừng. Khả Tâm, vì cái gì, đứng tại Đồng Khả Tâm trước mặt, Tiêu Mặc Ngân trong mắt đau nhức làm sao cũng che không được. Hài tử, vì hài tử ở trong tay nàng a. Đồng Khả Tâm tê tâm liệt phế kêu khóc, ai? Tiêu Mặc Ngân có loại dự cảm xấu. Liên Tiêu Á, là nàng, nàng cầm hài tử uy hiếp ta. Đồng Khả Tâm từng tiếng như khóc huyết. Lại là nàng, ha ha. Tiêu Mặc Ngân lắc đầu. Sớm nên nghĩ đến, đối với hắn thế lực rõ như lòng bàn tay. Có thể tránh thoát không phải là hắn cũng chỉ có hai người. Nàng là đang trả thù hắn. Trả thù năm đó hắn phá hủy tình yêu của nàng. Tiêu Á, ra gặp gỡ đi. Tiêu Mặc Ngân nhàn nhạt đối đầu bên kia điện thoại nói. Money, vẫn là lần trước cùng Diêu Đại Nhi đến nhà kia Starbucks. Ba người, yên lặng không nói. Cảnh như họa ngồi tại hai người đối diện. Tịnh Tĩnh khuấy đều trong chén cà phê. Cái đồ chơi này, nàng vẫn là uống không quen. Liên Tiêu Á, con của ta đâu? Đồng Khả Tâm trước hết nhất an không chịu nổi chất vấn. Cảnh như họa nhàn nhạt quét nàng một chút, không nói gì. Đồng Khả Tâm im lặng, không biết vì cái gì, tại Liên Tiêu Á trước mặt nàng luôn luôn nơm nớp lo sợ. Tiêu Á, nếu như là vì trả thù ta, ngươi chớ liên lụy hài tử. Một bên không nói, Tiêu Mặc Ngân ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, tư thái yêu nhã, khí chất nhã nhặn, thời gian 5 năm để nàng thuế biến như thế. Tiêu tiên sinh, ngươi không cần tự mình đa tình, dù sao chúng ta đã không phải là đồng lưu đúng không? Cảnh như họa thả tay xuống bên trong sứ muôi. Cùng chén cà phê ở giữa không có bất kỳ cái gì tiếng va chạm phát ra. Có thể thấy được giáo dưỡng vô cùng tốt. Không dám nhìn nàng, Đồng Khả Tâm nhìn chằm chằm vào tay của nàng. Nhìn ở đây, mặt có chút nóng lên. Nhìn nhìn mình chén cà phê biên giới. Tích tích chất lỏng ở tại màu trắng nhỏ mâm sứ bên trong. Phá lệ rõ ràng. Tiêu Mặc Ngân hiển nhiên ngoài ý muốn cảnh như họa sẽ nói ra như vậy không lưu tình chút nào đến. Kinh ngạc nhìn qua nàng. Trước kia Liên Tiêu Á mặc dù thích Nhan Bạch Phàm, nhưng là ba người bọn họ cùng nhau lớn lên. Nàng đối với mình cũng giống ca ca tôn trọng. Xưa nay sẽ không như hôm nay dạng này. Tiêu Mặc Ngân trong lòng sinh ra một cỗ lửa tới. Túc chủ, nam chính giá trị cửu hận thêm 20. Cố lên nha, hệ thống khích lệ nói. Cảnh Như Họa cười nhạt không nói. Hết chương.